Bạch Nguyệt Quang, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có sự chú ý của dư luận hướng về Vân Mộ Kiều, Kiều Mộc đã có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, mặc dù các fan hâm mộ đều lo lắng không biết idol mình có bị Vân Mộ Kiều áp bức hay không, nhưng tất cả chỉ lo lắng trong nội bộ, không gây náo loạn bên ngoài. Khi những tin tức về Vân Mộ Kiều càng ngày càng nhiều, nội dung cũng ngày càng hoang đường hơn. Có người nói rằng, khi hồi cô còn đi học, để có được đáp án cho bài kiểm tra, cô đã quyến rũ vị hiệu trưởng hói đầu 50 tuổi. Có người nói rằng khi cô ra nước ngoài, đời tư của cô rất lộn xộn, yêu đương cả nam lẫn nữ, đồng thời lên thuyền, nhiều người nuôi dưỡng hàng tá người mẫu nam. Còn có người nói rằng Kiều Mộc thực chất là ngôi nhà tình yêu của cô, các nghệ sĩ trong công ty đều đã bị cô quấy rối. Quản lý thời gian chuyên nghiệp, hiệu trưởng hói, tôi là người từng thắng người mẫu đấy. Tự hào, JPG, thật sự đó, không đăng ảnh 17, 18 người mẫu nam thì sao có thể được đánh giá cao? Đây là tin đồn, hay là chiêu thức mới để tẩy trắng? Khi hướng đi của dư luận dần chuyển biến, những lời chửi rủa giảm đi, thì lại có một cú đòn mạnh giáng xuống Vân Mộ Kiều. Một cư dân mạng đăng bài cho biết sau khi dùng sản phẩm chăm sóc da và trang điểm của thương hiệu Xuân Phong, cô ta gặp phải tình trạng da bị loét, hỏi liệu có ai gặp phải tình trạng giống cô ta không? Muốn biết đó là vấn đề của bản thân hay là do chất lượng sản phẩm của Xuân Phong trong 2 năm qua có vấn đề? Cô ta còn đính kèm vài bức ảnh, câu hỏi này đã thực sự làm nổ tung mạng xã hội. Có người nói rằng trong 2 năm qua dùng sản phẩm của Xuân Phong đã bị mụn, cũng có người nói bị mẩn đỏ và dị ứng. Nói chung, Xuân Phong không còn là Xuân Phong như trước nữa. Và qua sự giúp đỡ của rất nhiều cư dân mạng, giờ đây ai cũng biết rằng người sở hữu cổ phần lớn nhất của Xuân Phong thực chất là Vân Mộ Kiều. Kể từ khi Vân Mộ Kiều tiếp quản Xuân Phong, sản phẩm của họ bắt đầu có vấn đề chất lượng, thật khó để không nghi ngờ cô đã làm gì đó. Thương hiệu quốc dân bị hủy hoại bởi tay cô ta, thật là đáng tiếc. Gần đây ngành mỹ phẩm quả thật bị ảnh hưởng bởi các thương hiệu nước ngoài, Xuân Phong kinh doanh khó khăn, nhưng cũng không thể giảm chất lượng, tự chuốc lấy thất bại như thế. Nghe nói Xuân Phong là thương hiệu mà ông bà ngoại của Vân Mộ Kiều sáng lập, cô ta làm vậy làm sao có thể đối diện với người đã khuất được. Tất nhiên, cũng có những tiếng nói trái chiều, sản phẩm của Xuân Phong tôi dùng từ lâu, chưa bao giờ gặp vấn đề. Vân Mộ Kiều mới gặp chuyện, bỗng dưng có người đăng bài như vậy, rõ ràng là một âm mưu. Sản phẩm Xuân Phong giá cả phải chăng, ai đang động vào miếng ăn của họ? Tôi sẽ bảo vệ Xuân Phong đến cùng, ai dám động vào, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin. Chưa bao giờ lên tiếng, Vân Mộ Kiều cuối cùng đã bình luận dưới bài. Với sự ủng hộ và tin tưởng của các bạn, tôi nhất định sẽ không để Xuân Phong chịu đựng mùa đông lạnh giá. Sau đó, cô chính thức đăng bài, có thể bôi nhọ tôi, nhưng đừng bôi nhọ Xuân Phong. Ngay khi mọi người nghĩ Vân Mộ Kiều sẽ phản công mạnh mẽ, một tin tức bất lợi khác lại xuất hiện trên mạng. Vân Mộ Kiều bị cảnh sát bắt giữ, lập tức tiếng chửi rủa lại càng to hơn. Lần này, ngay cả trang web chính thức của Xuân Phong cũng bị tấn công. Xuân Phong, giống như một ông lão, phản ứng khá chậm, cuối cùng mới đáp lại một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Phong chưa bao giờ thay đổi chỉ là lòng người. Đúng rồi, đó là Vân Mộ Kiều quá tồi tệ, vì lợi nhuận mà giảm chất lượng sản phẩm của Xuân Phong. Tất cả những lời chửi rủa đều đổ dồn về phía Vân Mộ Kiều. Mặc dù đang ở trung tâm của cơn bão dư luận, Vân Mộ Kiều vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, ngồi thoải mái trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, như thể đang thưởng thức một ly rượu vang năm 1982. Cô nhận lấy cốc giấy từ tay Trần Dục Minh, nhấp một ngụm nước, vẻ mặt thanh nhã, như đang nhấm nháp một chai Lafite 82. Úc Noãn Noãn, dưới sự khuyến khích của Lục Cần và bác sĩ Giang Tự Hành, đã báo cảnh sát, nói rằng Vân Mộ Kiều đã ép cô ta phải phá thai, nếu không sẽ hủy hợp đồng và yêu cầu cô ta phải bồi thường 3 triệu tệ tiền phạt hợp đồng. Trước khi Chu Dực Bá đến, Lục Cần đã gọi điện cho Vân Mộ Kiều. Thực ra, đây không phải là lần đầu Lục Cần gọi điện cho cô, nhưng trước đó, cô đã chặn số điện thoại và WeChat của Lục Cần, vì vậy không nhận được cuộc gọi. Lục Cần cũng đã thử gọi từ số khác, nhưng cô lại coi đó là cuộc gọi quấy rối và cuộc gọi lừa đảo nên tắt máy. Hôm nay, Lục Cần khá thông minh, đã gửi vô số tin nhắn cho cô trước, cảnh báo rằng phải nghe điện thoại, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Cô tưởng Lục Cần có việc quan trọng, nên không trực tiếp tắt máy ngay. Không ngờ Lục Cần lại nói ra những lời kinh tởm như vậy. Anh ta nói chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh ta sẽ để cô và Xuân Phong yên ổn. Vân Mộ Kiều, anh ta có vấn đề gì không vậy? Cơn giận bùng lên, cô lập tức phản bác. Lục Cần, anh chắc chắn là đặt miệng nhầm chỗ rồi mới nói ra những lời như vậy đúng không? Anh có gan thì thử xem tôi có sợ anh không? Nói xong, cô không cho Lục Cần cơ hội nói tiếp, lập tức cúp máy. Sau đó cô bị mời vào đồn cảnh sát. Vân Mộ Kiều không ngờ Úc Noãn Noãn lại dám báo cảnh sát mà không có bằng chứng gì, chỉ vì nghe lời Lục Cần. Nhìn Chu Dực Bá ngồi đối diện, cô cảm thấy thật vừa buồn cười vừa không thể tin được. Cảnh sát Chu, có phải anh bị tẩy chay không? Là phó đội trưởng đội điều tra hình sự, sao chưa thấy anh giải quyết vụ án trọng điểm nào vậy? Mỗi lần gặp anh, chỉ thấy vì những chuyện vặt vãnh thế này. Câu này khiến Chu Dực Bá cảm thấy đau nhói. Anh ta cũng thấy rất kỳ lạ. Kể từ khi anh ta trở thành phó đội trưởng, những vụ án lớn, vụ án trọng điểm đều không bao giờ được giao cho anh ta. Mỗi lần chỉ có đồng nghiệp khác đảm nhiệm, thỉnh thoảng anh ta giúp đỡ họ tra cứu tài liệu. Dù anh ta có tranh giành cũng không được phân công. Trái lại, những vụ việc nhỏ nhặt như thế này lại luôn có phần của anh ta. Anh ta thậm chí đã nghi ngờ Chu gia vì lo lắng anh ta gặp nguy hiểm, nên đã nói chuyện với người bên trên để không giao cho anh ta những nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng anh ta đã lén điều tra nhiều lần, kết quả cho thấy không có sự can thiệp của ai cả. Chỉ đơn giản là khi phân công vụ án, người ta đã bỏ sót anh ta. Mỗi vụ án đều cần người chịu trách nhiệm xử lý, bất kể lớn hay nhỏ, nhẹ hay nặng đều như nhau. Chu Dực Bá nghiến răng, ấn mạnh nắp bút xuống. Vân Mộ Kiều chỉ thờ ơ mỉm cười. Cô đoán có thể là do sự sắp xếp trong cốt truyện. Chu Dực Bá là một nhân vật nam phụ quan trọng, chủ yếu phụ trách các vụ án liên quan đến Úc Noãn Noãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bảo đảm anh ta xuất hiện kịp thời khi Úc Noãn Noãn gặp rắc rối, chắc chắn sẽ không để anh ta chạy loạn tới các vụ án khác, ngay cả khi có vụ án mạng cũng vậy. Người không phải là trung tâm của thế giới này, Úc Noãn Noãn mới là nhân vật quan trọng. Đừng nói chuyện linh tinh nữa, nói về chuyện cô đến thăm nhà Úc Noãn Noãn vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 5. Vào căn hộ số 601, tòa nhà 17 ở khu An Tâm đi, có chuyện gì xảy ra? Vân Mộ Kiều không chút do dự gật đầu, trả lời. Hôm đó tôi đến thăm nhà cô Úc, cùng với Chỉ Tiện. Tại sao đột nhiên lại muốn đến thăm Úc Noãn Noãn? Vì nghe nói cô ấy gặp tai nạn xe và đang mang thai, nên tôi đến thăm, thể hiện sự quan tâm, và cũng là đại diện công ty gửi một chút quà. Tai nạn xe của Úc Noãn Noãn là vào ngày 10 tháng 5. Tại sao cô lại đợi lâu như vậy mới đến thăm? Và cô là cổ đông lớn nhất của Kiều Mục, sao lại phải tự mình đến thăm một nghệ sĩ chưa chính thức ra mắt? Có lý do, Vân Mộ Kiều nhìn thẳng vào mắt Chu Dực Bá, không chút né tránh. Úc Noãn Noãn đã tham gia bữa tiệc chào đón tôi về nước vào tối ngày 10, uống rượu say rồi gặp tai nạn, tất nhiên tôi phải đi thăm. Còn lý do tại sao tôi lại đợi lâu như vậy, cảnh sát Chu không phải đã biết rồi sao? Cần tôi nói lại không? Chu Dực Bá cắn môi, chuyển sang câu hỏi khác. Cô đã nói gì với Úc Noãn Noãn khi ở nhà cô ấy? Không nói gì cả, chỉ bảo cô ấy rằng, những nữ nghệ sĩ chưa ra mắt mà có thai ngoài ý muốn thì rất khó tồn tại trong ngành giải trí này. Vậy là cô ép cô ấy phá thai? Không thể nào, cảnh sát Chu có thể đi hỏi thử. Chúng tôi ở Kiều Mộc không làm những việc như vậy. Dù là Hoắc Kiêu có thai bất ngờ, tôi cũng sẽ không quan tâm anh ta có sinh hay không, huống chi là một người chưa ra mắt. Vân Mộ Kiều nhìn Chu Dực Bá như nhìn quái vật. Tôi chỉ đưa ra một lời khuyên nhỏ mà thôi. Lời khuyên gì? Tôi khuyên cô ấy nên nhanh chóng kết hôn với Lục Cần. Cô Úc kết hôn với Lục Tổng, vừa giúp cô ấy thể hiện tình cảm với anh Lục, lại giúp cô ấy thoát khỏi danh tiếng mang thai trước khi kết hôn. Và khi ra mắt, cô ấy có thể chính đáng sử dụng tài nguyên mà Lục Cần mang lại. Kiều Mộc cũng có thể nhận chút lợi lộc. Hơn nữa, Lục Cần có vợ con rồi, chắc chắn sẽ giúp anh ta giảm bớt chút sức lực, để anh ta không cứ mãi nghĩ đến tôi. Nói xong, Vân Mộ Kiều nhìn Chu Dực Bá, người đang nhíu mày, hỏi. Sao vậy, cảnh sát Chu không tin tôi à? Chu Dực Bá không nói gì, nhưng trong lòng anh ta đã có câu trả lời, không tin. Cách chương.